Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, tan rã. Trường, là một dạng sự sống đối với sinh mạng hình thái áp chế. Này loại áp chế, không có như vậy huyền huyễn, chẳng qua là bất đồng cơ thể sống đem chính mình trường hiện ra ngoại giới. Do đó đổi lấy thích hợp mình nhất sinh tồn hình thái. Đồng dạng cơ thể sống, giống như nước gấu trùng loại này có thể kháng trụ 600 triệu mạt tư thể áp lực. Dưới 0272 độ sinh ra, không bất kỳ phòng vệ nào du đãng ngoài không gian bất tử ngoan cường sinh vật. Tương tự giống như lật xe cá như vậy sẽ bị cảm ứng được sinh vật va chạm căng thẳng mà chết. Sẽ nguyên nhân phụ cận tiểu đồng bọn tử vong ám ảnh trong lòng quá to lớn hộ tống mà chết. Sẽ nguyên nhân trên người lấm tấm khó coi xấu chết. Cùng với nguyên nhân bại lộ ở dưới mặt trời cảm thấy rất nóng làm nóng chết yếu sinh linh bé nhỏ. Sinh mệnh trường đồng dạng có mạnh có yếu. Giống nhau giống loài bên trong. Nhỏ yếu trường đối đầu cường đại trường. Cũng sẽ bị bao trùm. Tan rã. Cuối cùng đem giữa hai người vốn liền chênh lệch thật lớn. Cực hạn hóa kéo mở, mở rộng, loại sinh mạng trường này. Có chút tương tự với truyền thuyết thần thoại bên trong, lĩnh vực tiên quốc thần quốc tịnh thổ, các loại, giống như là sinh mệnh quyền uy tuyên cáo chi địa. Chỉ bất quá uy lực không có truyền thuyết thần thoại bên trong khuếch đại như vậy. Nhưng có thể ngưng tụ ra sinh mệnh trường sinh vật đối đầu cái kia chút ngay cả sinh mạng trường. Đều không thể hình thành cơ thể sống tạo thành áp chế. Là chí mạng tính, nếu như đem chưa từng ngưng luyện ra trường cơ thể sống sinh mệnh năng lượng ví von thành 1 vạn. Dân binh tạo thành đám người ô hợp. Như vậy làm sinh mệnh trường ngưng luyện ra đến sau. Này 1 vạn dân binh liền giống như là bị 10 năm khổ luyện. Chính xác nắm giữ hết thảy kỹ xảo chiến đấu, chiến thuật, chiến trận, trang bị tốt đẹp chính là khôi giáp. 1 vạn cầm mộc mâu không có bất kỳ chỉ huy, huấn luyện, tinh thần nông phu cùng toàn thân thiết giáp, tinh thông kiếm thuật, cưỡi ngựa, chiến trận kỵ sĩ chính diện xung phong. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là một phương diện tàn sát. Thật giống như hiện tại. Theo lý cầu tiên mượn, chân ngã chi thần, dựa vào huyết đan bảo phát cùng khí huyết tinh thần. Cưỡng ép đem sinh mệnh trường hiện ra thế gian, lao nhanh chạy trốn 6 đại tông sư, bao quát vị kia khí huyết cường độ không kém hơn võ thánh đội trưởng Mễ Nặc Đào ở bên trong. Trong cơ thể khí huyết toàn bộ bị áp chế, nhiễu loạn, làm nổ. Trong khoảnh khắc có 3 cái tông sư nguyên nhân không khống chế được tự thân khí tức. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, tại chỗ bỏ mình, còn lại 3 cái đồng dạng kêu thảm, khí tức nổi khùng, hoặc là bị Lý Cầu Tiên đuổi theo, dễ dàng đánh gục, hoặc là nhưng là mất đi sự khống chế, rơi vào giường như vị đội trưởng kia cự ma giống như điên cuồng. Duy nhất có thể ở Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường bên trong chống đỡ chốc lát cũng chỉ có bản thân có. Đại Tông Sư trụ cột Mễ Nặc Đào, có thể ở Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường quấy dày dưới ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn khí huyết đồng dạng nằm ở sôi sùng sục. Mất khống chế, bùng nổ biên giới, có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn dựa vào lúc trước đột phá Đại Tông Sư cảnh giới đánh xuống. Hài lòng cơ sở cùng với vì đế quốc mạnh mẽ niềm tin. Không, vì sao lại có này loại quỷ dị bí pháp? Nhất định phải, tin tức này ta phải mau chóng truyền đi. Này loại quỷ dị bí pháp chính là chúng ta tát môn câu lạc bộ sinh hóa chiến sĩ lớn nhất khắc tinh. Vô luận như thế nào, cũng phải ở hắn đem này loại quỷ dị bí pháp mở rộng trước vận dụng có thể sử dụng tất cả sức. Mạnh. Đưa hắn tiêu diệt, bằng không, chúng ta tát môn câu lạc bộ, thậm chí còn Manhattan đồ thần kế hoạch, thì tương đương với thất bại 1/2. Mễ Nặc Đào gắt gao khống chế được tự thân sắp bạo loạn khí huyết. Mắt bên trong tràn đầy tơ máu, cường đại niềm tin để hắn chết chết ngăn cản Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường áp chế cùng quấy rầy. Hắn nhất định phải lưu lại tin tức, lưu lại khiến câu lạc bộ người sâu sắc biết được Lý Cầu Tiên người này đáng sợ. Thậm chí còn quyết định phải không tiếc tất cả giết chết hắn tin tức. A, Mễ Nặc Đào hét lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên về phía trước, bước chân hung hăng đạp lên mặt đất, có thể so với võ thánh cuồng bạo kinh lực ở bước đi này đạp hờ gian đánh vào mặt đất, khiến mặt đất nổ tung ra một cái đường kính nửa thước hố đất. Vinh quang, Mễ Nặc Đào khắp toàn thân khí huyết đốt cháy, điên cuồng ngăn cản Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường quấy dày. Chạy như điên, tốc độ vào đúng lúc này càng là càng nhanh hơn một phân. Chỉ là lúc này Lý Cầu Tiên đã thu thập còn lại mấy vị tông sư, ánh mắt tập trung vào điên cuồng chạy trốn Mễ Nặc Đào trên người. Cái kia cổ kinh khủng sinh mệnh trường mang theo cực kỳ bá đạo xâm lược tính giáng lâm ở trên người hắn, trong khoảnh khắc đem thân thể hắn bản năng tản mát ra, trường xé thành phấn vụn. Ngay sau đó lại đem hắn cái kia xưng tụng đám người ô hợp giống như khí tức nhiễu hỗn loạn tưng bừng, dễ như trở bàn tay thẩm thấu đến đó cỗ thuộc về vương cấp thú giữ sức mạnh bên trong. Sau đó, làm nổ, đế quốc hào quang vĩnh viễn lưu truyền, kèm theo Mễ Nặc Đào cuối cùng thời gian điên cuồng hò hét. Trong cơ thể hắn thuộc về vương cấp thú giữ khí huyết không bị khống chế toàn diện bạo phát, trong nháy mắt đem thân thể của hắn căng nứt, máu tươi đỏ thẫm từ hắn cả người khiếu huyệt, lỗ chân lông bên trong phun ra mà ra, đưa hắn tô lên giống như một huyết nhân, mà cái huyết nhân theo quán tính chạy vọt về phía trước, chạy chỉ chốc lát. Trung quy nguyên nhân mất đi hết thảy tinh khí thần toàn bộ sụp đổ xuống. Nếu như có người cầm thi thể của hắn kiểm tra cẩn thận liền sẽ phát hiện, cơ thể hắn giờ khắc này đã toàn bộ tan vỡ. Lý Cầu Tiên chậm rãi thu hồi tự thân cưỡng ép kích phát hình thành sinh mệnh trường. Hắn bây giờ chưa chân chính đạt đến trường cấp độ. Ở cùng võ thánh cấp bậc cường giả giao chiến thời gian, trừ phi có thể mượn trường sức mạnh trong nháy mắt quyết định sinh tử, bằng không, trường xuất hiện sẽ trong nháy mắt tiêu hao mất hắn tinh khí thần. Nếu như không phải là vì đem Mễ Nặc Đào đám người một lưới bắt hết, tránh khỏi bọn họ tứ tán lưu vong, hắn cũng không cần hưng sư động chúng lấy ra trường này một đôi sinh hóa chiến sĩ thương tổn tăng gấp bội phạm vi tính sát chiêu. Tát môn câu lạc bộ, Lý Cầu Tiên đến Mễ Nặc Đào trước thi thể. Trên mặt không có gì vẻ mặt, nhưng hắn đầu óc bên trong nhưng là nghĩ đến một câu nói. Nhớ đến lúc ấy hắn đưa ra muốn tát môn câu lạc bộ chuẩn bị cho chính mình một phần tử thanh linh. Dịch thời gian tát môn câu lạc bộ người phụ trách Mark San vẫn chưa lựa chọn từ chối, mà là xưng muốn 3 tháng. 3 tháng tất nhiên dành cho hắn một phần tử thanh linh dịch. Nói cách khác, tát môn câu lạc bộ có thu được tử thanh linh dịch năng lực. Vấn đề duy nhất ở chỗ, Hùng Ưng đế quốc cùng Đông Minh nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nếu là ngồi thuyền đi tới, nói ít đến 10 ngày nửa tháng. Lắc lắc đầu, Lý Cầu Tiên bỏ qua trực tiếp đi tới Hùng Ưng đế quốc tát môn câu lạc bộ ý nghĩ. Độ nguy hiểm quá to lớn. Cân nhắc đến sinh hóa chiến sĩ bản thân thi thể thì có tốt giá trị nghiên cứu. Lý Cầu Tiên lập tức lấy điện thoại ra, quay lại gọi cho Lôi. Đây có vài thứ, đối với các ngươi đại kinh sinh hóa kỹ thuật nên có trợ giúp không ít. Các ngươi phái người tới đón thu một hồi. Lý Cầu Tiên nói báo một hồi cái vị trí này tọa độ. Sinh hóa kỹ thuật. Lôi mặc dù có chút bất ngờ Lý Cầu Tiên trên tay tại sao có thể có thứ này, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý nói, ta lập tức phái người tới, ngươi có lòng, để người mở chiếc xe đến. Lý Cầu Tiên bổ sung một câu, được. Lý Cầu Tiên lập tức lần thứ hai gọi điện thoại cho Nam Hy. Rất nhanh bên trong đã truyền ra Nam Hy có chút bận tâm âm thanh. Lý Tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Không có chuyện gì, các ngươi trước tiên tới nơi này. Lý Cầu Tiên nói lên vị trí của chính mình. Hơn 30 cây em, nói xa không xa, nói gần thì không gần. Tuy rằng Nam Hy là một vị tông sư, nhưng cũng mang theo hai cái vẫn còn ở vào ám kình tầng thứ phổ thông võ giả. Bọn họ nghĩ muốn chạy tới nơi này, nhanh nhất đều phải gần một canh giờ. Lý Cầu Tiên đợi đại khái gần 10 phút, Nam Hy đám người chưa đợi đến, nhưng có 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ Ngọc Kinh Vương quốc phương hướng bay tới. 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang rất nhanh treo đậu ở Lý Cầu Tiên vị trí khu vực bầu trời. Từng vị người mặc quân phục tinh nhuệ quân sĩ từ trên phi cơ rơi xuống. Trong đó một cái treo cấp bậc trung tá nam tử cấp tốc lên trước quay về Lý Cầu Tiên cúi chào. Chào thủ trưởng, Ngọc Kinh 14 quân 1 sư cửu đoàn 6 doanh xí diễm liên tục dài lạnh chảy về phía ngài đưa. Tin, rất nhanh mà, điện thoại của ta đánh mới 10 phút. Lý Cầu Tiên nhìn lạnh lưu nói. Chúng ta lôi đạt trận đo lường đến rồi đạn đạo bắn dấu vết. Ở nửa giờ trước đã xuất phát hướng về phương hướng này tới rồi. Lý Cầu Tiên như vậy vừa nghe. Đối với bọn hắn có thể nhanh như vậy tới rồi dĩ nhiên lý giải. Tốt rồi, những thi thể này chính là ta nói đối với đại kinh sinh hóa kỹ thuật có thể có trợ giúp đồ vật. Lý Cầu Tiên chỉ dọc theo đường đi thây chất đầy đồng nói. Trên thực tế vừa nãy Lạnh Lưu đã thấy qua những thi thể này. Đồng thời đã nhận ra những thi thể này dị thường. Nghe được Lý Cầu Tiên đề cập sinh hóa kỹ thuật vài chữ. Tựa hồ biết chút ít cái gì Lạnh Lưu biến sắc mặt. Lẽ nào là Hùng Ưng Đế Quốc sinh hóa chiến sĩ? Các người cũng biết sinh hóa chiến sĩ. Báo cáo thủ trưởng. Chúng ta từng hiệp trợ qua tiếng sấm tiểu đội săn đuổi quá Hùng Ưng Đế Quốc sinh hóa chiến sĩ. Lạnh Lưu nói xong lập tức nói, nếu như những này thực sự là sinh hóa chiến sĩ, sự tình tính chất nghiêm trọng đem tăng lên tới cao cấp nhất. Ta cần hướng về cao tầng báo cáo. Đi thôi, Lạnh Lưu lập tức quay về những binh sĩ kia hạ lệnh. Phong tỏa khu vực này. Không cho phép bất luận người nào tới gần, đồng thời hướng về quân bộ thỉnh cầu trợ giúp, mặt khác mở rộng phạm vi cảnh giới, tránh khỏi Hãn Hải Vương quốc binh sĩ phát hiện bên này dị thường. Theo mệnh lệnh truyền đạt, Lạnh Lưu rất mau đem bên này tin tức hồi báo lên. Không tới 10 phút, Lý Cầu Tiên điện thoại lần thứ 2 vang lên, Lôi hội trưởng, Lý Tông Sư. Là Hùng Ưng Đế Quốc sinh hóa chiến sĩ. Người bị Hùng Ưng Đế Quốc sinh hóa chiến sĩ tập kích. Cấp 1 vẫn là cấp 2. Hoặc giả người cấp 3. Cái gì cấp 1 cấp 2 cấp 3. Điện thoại di động đối diện Lôi tựa hồ dừng lại chốc lát. Một hồi lâu mới nói. Hùng Ưng Đế Quốc sinh hóa chiến sĩ có 3 cái cấp bậc. Một cái bình thường nhất cấp bậc. Chính là binh lính tinh nhuệ đi qua sinh hóa cải tạo sau nắm giữ sức mạnh to lớn chiến sĩ. Hầu như có thể cùng trong võ giả tông sư sánh vai. Cái này thuộc về đệ nhất cấp, mà cấp thứ 2 cải tạo, chỉ có bão khí thành đan, tu thành không lọt chân thân tông sư mới có hy vọng gánh vác được sinh hóa cải tạo. Một khi hoàn thành cấp 2 cải tạo sinh hóa chiến sĩ sức chiến đấu mạnh, không kém hơn tu thành ngoại cương đại tông sư, cho tới cấp 3 cải tạo. Lý Cầu Tiên biết rồi, làm hạ nói một tiếng, 15 cấp 2, 3 cái cấp 3, 15 cấp 2, 3 cái cấp 3, 3 cái săn thánh tiểu đội. Điện thoại chính giữa tiếng sấm thanh âm rõ ràng đề cao một phân. Bản thân ngươi làm sao? Không sao, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn đối phó những này sinh hóa chiến sĩ phương pháp xây dựng ở lĩnh ngộ, khí, trên căn bản. Võ giả hiệp hội người căn bản là không có cách học tập. Dù sao coi như là võ thánh cũng chỉ là dừng lại ở tương đương với võ đạo tầng thứ 3 tinh thần cảm. Ứng cấp độ bên trong, rời tầng thứ 4, khí, lĩnh ngộ vẫn còn thiếu mất không ít hỏa hầu. Nếu như đúng là 3 cái cấp 3 chiến sĩ cùng 15 cấp 2 chiến sĩ, lần này, ngươi giúp Đại Kinh Sinh Hóa Viện nghiên cứu đại ân. Nói không chắc chúng ta là có thể xuyên thấu qua những này sinh hóa chiến sĩ thi thể nghiên cứu ra trên người bọn họ kẽ hở, như vậy cũng không trở thành để Hùng Ưng Đế Quốc ở khoa học kỹ thuật, võ lực phương diện hết thảy áp chế chúng ta. Lôi ngữ khí bên trong mang theo một tia thận trọng. Hùng Ưng Đế Quốc không chỉ ở khoa học kỹ thuật phương diện, võ giả phương diện đồng dạng ngự trị ở Đông Minh, thậm chí còn được xưng võ giả chi xã Bắc Phương Đế Quốc bên trên. Nguyên nhân chủ yếu chính là sinh hóa chiến sĩ tồn tại. Nếu như không có sinh hóa chiến sĩ, Hùng Ưng Đế Quốc võ giả chất lượng và số lượng đừng nói là sánh vai Bắc Phương Đế Quốc, coi như có thể thắng hay không quá Đông Minh đều là vấn đề. Hữu dụng liền tốt, nhớ ta cần xe, ta sẽ cho người mau chóng đưa đến. Được, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.